Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378. Chương 378. Ba nói hai ngữ. Ta nói: Đừng ngẩn người a, dù sao cũng nên nói chút gì đi. Rốt đặt dĩa xuống, bưng lên chén trà bên cạnh uống một ngụm. Nhìn xem đến bây giờ đều không có nói qua lời nói Tashiji nói. Tashiji cưỡng ép chấn định mình tâm thần. Rốt cục từ loại kia run rẩy trạng thái bên trong lui ra. Ngón tay nắm chặt chuôi kiếm. Nói, loại kia vấn đề, không có quan hệ gì với ta. Ngươi là quỷ thủ rốt đi. Coi như ngươi là thế giới mạnh nhất. Ta cũng phải đưa ngươi bắt giữ. Phảng phất dùng hết dũng khí. Hô lên câu nói này về sau. Tashiji liền huy kiếm bổ về phía rốt. Tại chặt thời điểm thậm chí cũng không khỏi được nhắm mắt lại. Một kiếm rơi xuống. Nàng không có cảm giác đến của mình kiếm có chặt tới bất kỳ vật gì. Kinh ngạc một chút nàng một lần nữa mở to mắt. Lại nhìn thấy rốt như cũ ngồi ở chỗ đó ăn cái gì. Cũng không có bất luận cái gì động tác. Đây là chuyện gì xảy ra? Coi như không có chặt tới rốt, cũng hẳn là chặt đến cái bàn mới đúng. Vì cái gì của mình kiếm thứ gì đều không có chặt tới. Tashiji nhìn trong tay mình kiếm, không khỏi một trận hoảng hốt. Bắt giữ ta. Rốt xâm một khối cà rốt bỏ vào trong miệng. Nói, đây chính là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. So trở thành cái gì đệ nhất thế giới kiếm hào còn muốn khó khăn. Tashiji nghe được rốt, hoảng hốt ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Tựa hồ lại lần nữa dâng lên mấy phần tín niệm cùng đấu trí. Gầm lên lần nữa huy kiếm. Xùy, kiếm từ rốt cùng trên mặt bàn xuyên qua. Cùng lúc trước giống nhau như đúc hình tượng. Phảng phất trước mắt rốt chỉ là một cái huyễn ảnh. Lưỡi kiếm căn bản chặt không đến bất luận cái gì thực chất. Tashiji một mặt không thể tin. Liên tục điên cuồng huy kiếm. Nhưng lại ngay cả góc bàn đều chặt không xuống. Lưỡi kiếm xuyên qua hết thảy. Phảng phất hư ảo. Ta nói, vì cái gì nghĩ như vậy bắt giữ ta đây? Cũng bởi vì ngươi là hải quân. Rốt ngồi ở chỗ đó sừng sững bất động. Ngữ khí rất tùy ý hỏi. Tashiji kịch liệt thở dốc. Cũng không phải là thể lực chống đỡ hết nổi, mà là đối mặt rốt kia không biết lực lượng mà đã tuôn ra chấn kinh. Khó có thể tin các loại cảm xúc, nghe được rốt vấn đề, nàng không khỏi cắn răng đáp lại nói. Ta là hải quân, đương nhiên muốn bắt giữ tất cả hải tặc. Nha, rốt hời hợt lên tiếng, nói, kia hải quân cùng hải tặc định nghĩa là cái gì đây? Phủ lên cái cờ đầu lâu chính là hải tặc. Những cái kia không treo cờ xí lại bốn phía cướp bóc đốt giết. Không coi là hải tặc rồi sao? Tashiji chưa hề cùng người biện luận qua lập trường loại hình vấn đề. Hoặc là nói nàng nho nhỏ một cái hải quân trung sĩ. Căn bản không đạt được cân nhắc loại vấn đề này tình trạng. Hải quân là cái gì? Vấn đề như vậy, đều là từ những hải quân kia đại tướng đi tìm hiểu. Đi suy nghĩ sâu xa. Tại đại tướng trở xuống hải quân, căn bản không cần cân nhắc nhiều như vậy, chỉ cần phục tùng mệnh lệnh. Rốt để nàng lâm vào một tia mê mang, trong đầu phân loạn suy nghĩ phun trào, nhịn không được nói, cờ xí cái gì đương nhiên không phải mấu chốt. Nha, rốt lại lên tiếng, đem cuối cùng một miếng thịt bỏ vào trong miệng, giơ tay lên khăn lau miệng, nói, vậy các ngươi treo hải quân cờ xí. Giữ gìn thiên long nhân quyền lợi. Tại trong phạm vi toàn thế giới cướp bóc trên trời kim. Lại tính là cái gì đâu. Tashiji giật mình. Một câu nói kia có thể nói là đâm thẳng nội tâm. Một nháy mắt liền đem nàng cái kia vốn là liền không thế nào kiên định cái gọi là chính nghĩa. Xé rách phá thành mảnh nhỏ. Đúng vậy a, cờ xí không tính mấu chốt. Cướp bóc đốt giết mới là mấu chốt. Kia hải quân giữ gìn thiên long nhân. Tại trong phạm vi toàn thế giới cưỡng chế trưng thu trên trời kim. Không giao nạp trên trời kim quốc gia liền bị trừng phạt. Cái này cùng hải tặc có cái gì khác nhau? Giờ khắc này Tashiji chỉ cảm thấy tinh thần một trận hoảng hốt. Loảng xoảng, trong tay lưỡi kiếm rốt cuộc không cầm nổi. Cứ như vậy rơi xuống đất. Nàng sớm đã làm xong tha chết chứ không chịu khuất phục chuẩn bị. dù là chiến tử cũng quyết không lui ra phía sau. Nhưng khi nàng phát hiện mình chỗ kiên thủ đồ vật nguyên lai đều là không có ý nghĩa. Trong nội tâm chiến ý cùng quyết ý liền như là băng tiết tan rã. Cũng không tiếp tục phục tồn tại. Lảo đảo một chút, nàng ngã trên mặt đất. Ánh mắt mê ly mà hoảng hốt. Trong đầu không ngừng vang lên đủ loại thanh âm. Rốt thả tay xuống khăn. Đứng lên, lườm Tashiji một chút. Oanh, ngay lúc này, hắn bên trái vách tường đột nhiên nổ nát vụn. Vô số đá vụn bắn tóe bốn phía bên trong. Chỉ thấy Smoker cả người bay ngược tới. Oanh một chút tiến đụng vào trong tiệm. Phía sau lưng đụng vào phía bên phải vách tường. Smoker thực lực là rất không tệ. Hải quân thượng tá cái này quân hàm với hắn mà nói quá thấp. Nhưng hắn chung quy là không kịp những cái kia tinh anh cấp bản bộ trung tướng. Mà liền xem như những cái kia tinh anh cấp bản bộ trung tướng. Cũng chưa chắc có thể thắng được hiện tại Robin. Tứ hoàng đoàn hải tặc cán bộ. Có cái nào sẽ là kẻ yếu? Tashiji. Phía sau lưng đụng vào vách tường Smoker khóe miệng tràn ra một vệt máu. Hắn ổn định thân hình về sau. Liếc nhìn ngã trên mặt đất Tashiji. Nhưng mà hắn hướng về phía Tashiji kêu một tiếng. Tashiji lại nửa điểm phản ứng đều không có. Cả người vẫn như cũ là hai mắt vô thần ngồi dưới đất. Lúc này, Smoker cũng rốt cục chú ý tới Rốt. Sắc mặt một trận kịch biến. Ngươi là quỷ thủ Rốt. Rốt cũng không đáp lại. Cứ như vậy bình tĩnh đứng ở nơi đó. Smoker nhìn thoáng qua Rốt về sau. Lại liếc mắt nhìn hai mắt vô thần Tashiji. Nhịn không được cắn răng quát hỏi. Ngươi cái tên này. Đối Tashiji làm cái gì? Rốt tùy ý nói. Không có gì. Chính là có mấy lời vẫn nghĩ tìm hải quân tâm sự. Ta nhìn nàng tương đối hiền lành. Liền tùy tiện hàn huyên hai câu. Ngươi cái tên này. Smoker cắn răng muốn xuất thủ. Nhưng cũng cưỡng ép ngăn chặn lại. Vô luận hắn lại thế nào tự đại. Vô cùng rõ ràng mình cùng Rốt ở giữa chênh lệch. Kia là căn bản không có khả năng vượt qua hồng câu. Huống chi bên cạnh Robin hắn đều không đối phó được. Đi thôi. Rốt nhìn một chút đi tới Robin nói. Robin cũng không có đi xem Smoker. Mà là liếc qua hai mắt vô thần Tashiji. Lại nhìn một chút Rốt. Rốt sắc mặt cổ quái mà nói. Nhìn ta làm gì? Robin lộ ra một cái như có điều suy nghĩ ánh mắt. Đi theo Rốt đi ra cửa hàng. Smoker nhìn xem Robin cùng Rốt rời đi. Nắm đấm nắm thật chặt. Nhưng lại vẫn là không dám động thủ. Về phần bên ngoài vây tụ tới hải quân. Càng là một cái cũng không dám tiến lên. Cứ như vậy trơ mắt nhìn Rốt cùng Robin rời đi. Tashiji, người thế nào? Tại Rốt cùng Robin rời đi về sau. Smoker hít sâu một hơi. Lúc này mới lần nữa nhìn về phía ngồi dưới đất Tashiji. Hướng về phía Tashiji hỏi. Tashiji từ thất thần trạng thái dần dần khôi phục. Nàng trầm mặc một chút. Nhặt lên rơi xuống kiếm. Thu nhập trong vỏ kiếm. Sau đó đứng lên. Nói. Ta không sao. Smoker tiên sinh. Vậy là tốt rồi. Smoker nhẹ nhàng thở ra. Xem ra Rốt vẫn là khinh thường tại cùng Tashiji chấp nhặt. Tashiji cúi đầu trầm mặc một hồi. Nói. Ta hơi mệt chút Smoker tiên sinh. Có thể sớm đi đi về nghỉ à. Người đi đi. Smoker nhìn một chút Tashiji. Gặp nàng tựa hồ là bị đả kích dáng vẻ. Vẫn là mở miệng nói. Tên kia là quỷ thủ Rốt. Không phải ngươi bây giờ có thể đối phó nhân vật. Tại trên tay hắn ăn thiệt thòi rất bình thường. Có thể giữ được tính mạng đã là vạn hạnh. Tashiji gật gật đầu. Một bộ không yên lòng bộ dáng. Smoker thấy thế cũng chỉ có thể khẽ lắc đầu. Hắn tưởng rằng Tashiji ba chiêu hai thức thua với Rốt nhận đả kích rất lớn. Cũng liền không có đi để ý. Thất bại cũng không đáng sợ. Chỉ có từ trong thất bại đi tới mới thật sự là cường giả. Ngay cả Rốt đều từng bại trận qua. Còn bị nhốt vào Impel Down ngục giam. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.